Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, cuồng chiến tam đại thanh niên cao thủ. Một cái đã từng đại đế, nếu mà nay linh mạch đại lục một đám cường giả tối đỉnh câm như hến. Không dám ngưỡng mộ, quỳ mọp xuống người trong, thậm chí có một khi thánh hoàng, cự tộc gia chủ. Bọn họ lựa chọn quy thuận, dù cho bọn hắn huynh đệ, bằng hữu, hậu bối bị tru sát, thôn phệ tinh khí, ngươi bây giờ biết rõ bản đế cùng ngươi chênh lệch sao? Hung Linh nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, đây là để cho nhìn hắn kỵ một người, thân mang chí tôn đế mạch, có thể chống đỡ đế đạo, nếu là đổi lại người bình thường, liền tới gần Hắc Liên tư cách đều không có. Biết rõ, ta là người, ngươi là súc sinh, Nguyệt Trung Thu giống to, đâm ra một thương, ngang qua tất cả, đánh phía đối phương đầu lâu, băng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nguyệt Trung Thu tốc độ đã rất kinh người, cơ hồ không có người phản ứng tới, nhưng mà, Hung Linh chỉ là ngồi yên lặng, chỗ mi tâm xông ra một tòa dày đặc ma khí bao phủ cung điện. Chặn lại Tử Kim Long Thương, chu sát kẻ này, Hung Linh lạnh lùng vô tình, điểm hướng Nguyệt Trung Thu, thanh âm trầm giọng nói, ngươi mới là đáng chết người. Nguyệt Trung Thu không hề từ bỏ công kích Hung Linh, vạn vật thần viêm phun ra nuốt vào, đốt hướng Hung Linh, đáng tiếc chính là, vạn vật thần viêm đối với một dạng tu giả mà nói, là chí mạng sát khí. Nhưng đối với đã từng đại đế, vẫn là quá yếu, chỉ có hơn một xích cao, khó có thể tạo thành thực chất tính tổn thương, là, quỳ mọp xuống người nhau nhau mở lời, để bày tỏ trung tâm, lập tức, bầu không khí khẩn trương lên, rất nhiều người nhau nhau đứng dậy, sát ý quét sạch, hiển nhiên là muốn động thủ khúc nhạc dạo, những người này uy không quen, giết đi. Lão Hắc triệt để giận, dù nói thế nào, hắn kiếp trước cũng là tung hoành thiên địa nhân vật, giờ phút này, bị những người này khí giận sôi lên, có một loại hộp máu xúc động, giết đi, ta Đông Vực Nam Nhi liền ở thiên vực giết long trời lỡ đất. Cơ hành cuồng tóc dài bay múa, giống như là một chàng hắc sắc thác nước một dạng, liền ở lúc trước, hắn dựa vào chiến lực mạnh mẽ. Áp chế bái đế, bất quá, một mực không cách nào triệt để trấn áp đối phương. Hơn nữa tư đồ bạt tụy, kim xí đại bàng đám người tao ngộ. Hắn cũng nổi điên, muốn chiến cái đất trời đen kịt. Chiến tử cũng không hối hận. Tiềm Long mở miệng, hắn thương thế rất nặng. Cường lực tiêu diệt hai người, trả giá rất lớn. Hoang, đại hoang. Đại hoang bát thập bát kỵ giống như là cảm ứng được lần này đại hoang vương sát ý. Đột nhiên bộc phát ra kinh thiên tiếng giống. Oanh, đại chiến bộc phát. Rất nhiều người đồng thời xuất thủ. Công về phía Nguyệt Trung Thu. Giết, Nguyệt Trung Thu bạo hống. Thanh âm bên trong xen lẫn chí tôn lực lượng. Xuyên thấu hư không. Chấn động một phiến địa vực này. Đại hoang bát thập bát kỵ tâm tùy ý động. Lao nhanh mà ra, chiến mâu kéo tới, hoang chi khí tức quét sạch tất cả. Tiềm Long, Cơ Hành Cuồng, Dịch Thành Phong, Tây Vực Hòa Thượng mấy người cũng đều giết tới đây. Bọn họ hiện tại cũng là siêu thoát cảnh thực lực. Cho dù ở một đám cường giả tiền bối bên trong, cũng không rơi vào thế hạ phong. Bái Đế Huynh, Nam Cung Huynh, theo ta chu sát này tặc. Cơ Lưu Vân hét lớn một tiếng, giờ phút này cơ hội đã đến, đại hoang bát thập bát kỵ đã lâm vào trong loạn chiến. Lúc này chảm sát Nguyệt Trung Thu là tốt nhất thời khắc. Tốt, Nam Cung Lân tuyệt thế phong thái cũng có đại chiến dấu vết. Sợi tóc lộn xộn, quyết đoán lên tiếng, thân hình lui nhanh, thoát khỏi dựa phong, chúng ta ba người, bái đế có chút do dự. Hắn tự nhận là kinh thế thiên tài, sao có thể cùng người hợp tác, trấn áp cùng thế hệ thiên tài. Loại hành vi này, hắn thấy, còn chưa động thủ cũng đã thua, là một loại sỉ nhục. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, người đời sẽ không quản ngươi là làm sao tru sát địch nhân. Bọn họ sẽ chỉ ở ý cuối cùng là ai còn đứng đấy. Cơ Lưu Vân mở miệng, khóe miệng mang theo mỉm cười. Gia tộc tiên tổ trùng sinh, đây là một loại vô thượng vinh quang, nhường hắn trong lòng nhiều rất nhiều lực lượng. Bái đế hai con ngươi hơi hơi co vào. Cơ Lưu Vân lời này một câu hai ý nghĩa, còn lâu mới có được mặt ngoài nghe đơn giản, mặc cho ai đều nhìn ra. Lúc này cơ tộc chiếm hết thượng phong, chỉ là một cái sống lại đại đế, cũng đủ để ép tới người đời không ngẩng đầu lên được. Loại này tình huống, chỉ cần làm trái Cơ Lưu Vân ý tứ, chính là làm trái đại đế. Một khi muộn thu nợ nần, tất nhiên là gió tanh mưa máu. Tốt, bái đế do dự trong nháy mắt về sau, vẫn đồng ý. Ba cái thanh niên đỉnh phong cường giả tất cả đều xông giết tới đây. Mục tiêu chính là Nguyệt Trung Thu. Bái đế, ngươi uổng là võ giả. Cơ Hành cuồng giống to, ngăn cản đã không bằng. Địch nhân của bọn hắn nhiều lắm, bị tầng tầng trói buộc, khó có thể trước tiên trợ giúp Nguyệt Trung Thu. Oanh, một dải lụa lăng không chém tới, muốn hủy diệt Nguyệt Trung Thu. Người xuất thủ chính là Cơ Lưu Vân. Lúc trước thảm bại, ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại chính là rửa sạch sỉ nhục thời điểm. Nguyệt Trung Thu đang toàn lực oanh sát hung linh, nhưng đối phương nhiều thủ đoạn, cuồng mãnh công kích toàn bộ bị hóa giải. Trong lúc đó, hắn cảm nhận được sau lưng sát ý, bỗng nhiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy gấp chạy mà đến ba người. Dậy mà bất thiện, ta khuyên qua các ngươi. Nguyệt Trung Thu ánh mắt phát lạnh, luân hồi kiếp quang đột nhiên bộc phát, đánh phía chính giữa Cơ Lưu Vân. Đồng thời, thân hình dương ra, cường hãn thể phách, tăng thêm tốc độ kinh người, trực tiếp xuyên thủng hư không, toàn lực nhào giết tới. Oanh, bốn đạo công kích chạm vào nhau, nơi này nổ tung, bốn người cũng là thế hệ thanh niên người nổi bật, chiến lực hơn xa cùng cấp bậc tu giả. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu một người dám đối bính ba người. Đây không thể nghi ngờ là có được cực lớn tự tin. Tuyệt không phải cử chỉ lỗ mãng. Suy, Nguyệt Trung Thu hai chân trên mặt đất cọ sát ra một đạo dấu vết, bị oanh lui ra ngoài. Nhưng Cơ Lưu Vân cũng không chịu nổi, bị luân hồi chi lực áp chế. Nếu không phải là bái đế cùng Nam Cung Lân ở bên, hắn nhất định sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn quá mạnh. Nam Cung Lân thấp giọng nói, bị Nguyệt Trung Thu chiến lực chỗ chấn động, chỉ là cái này một đòn, cũng đủ để nhìn ra đối phương cường thế. Hắn số quá may, bất quá, có ba người chúng ta xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Lưu Vân thân thể chấn động, mênh mông linh lực quét sạch mà ra, sụp đổ bao phủ hắn luân hồi chi lực, âm ngoan nói ra. Tốc độ của hắn hơn xa chúng ta, chỉ sợ ba người chúng ta xuất thủ, coi như thắng qua đối phương, cũng khó có thể trấn áp hắn. Bái đế nhìn ra mánh khóe, Nguyệt Trung Thu ở tế đàn phía trên tốc độ nhanh hơn bọn họ ra quá nhiều. Đây cũng là Nguyệt Trung Thu có thể cùng cơ thừa loại này tuyệt đỉnh cao thủ chu toàn nguyên nhân. Nếu như Nguyệt Trung Thu không nghĩ, tế đàn phía trên không ai có thể cưỡng ép trấn áp hắn. Hung linh sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ở trong mắt hắn, các ngươi cũng là run rế. Hắn hiện tại cam kết tất cả, bất quá là vì kéo dài thời gian. Cứ tiếp như thế, các ngươi một con đường chết. Nguyệt Trung Thu mở miệng, đánh giết không ngừng, lần nữa liều chết xung phong lên. Có ba người ngăn cản, hắn đã không có cơ hội tới gần Hắc Liên, dù sao hắn còn chưa tới không nhìn ba người tình trạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,